My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, Dark Council đang hành động. Cảm thụ được chung quanh dần dần dấy lên lửa nóng, Midnight không chút khách khí ngắt lời nói, "Ta lại cho các ngươi giảng thuật một cái cưỡi ngựa thi đấu quy tắc. Thời gian là 15 phút. Các ngươi đội ngũ điểm số cũng chính là các ngươi riêng phần mình thông qua bên trên một trận đấu. Loại phân đến điểm số tổng cộng, các ngươi người cưỡi, nói cách khác, liền là cưỡi tải, ngựa, trên lưng người, sẽ đem tiêu chí điểm số khăn trùm đầu, đeo tải trên trán, mà các ngươi cần phải làm là, tải trong vòng 15 phút, có thể tự do phát động quốc, đến cướp đoạt cái khác đội ngũ điểm số. Cuối cùng tại thời gian lúc kết thúc, lấy đội ngũ có điểm số, đến chiến đấu ra, tấn cấp trận tiếp theo tranh tài người tham dự." Nghe được Midnight giảng thuật, một mực tại Sengo bên cạnh cúi đầu Yaoyorozu Momo ngẩng đầu lên. Hỏi, không có những quy tắc khác mà, ngoại trừ người cưỡi không thể rơi xuống đất, liền không có những quy tắc khác. Midnight mỉm cười. Ngoạn vị nhìn tất cả tuyển thủ một chút, cái này nhất định là một trận có thể xưng thảm thiết, chém giết. Tốt, cho các ngươi 15 phút thời gian, tiến hành tự do tổ đội đi, đếm ngược lúc bắt đầu. Midnight lời nói vừa mới rơi xuống, 42 người liền ba lượng thành đàn tản ra. Aban ngược lại là có không ít người nhìn mấy lần Sengo. Mặc dù Sengo có 10 triệu điểm tích lũy, sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu, nhưng lấy bọn hắn đối Sengo hiểu một chút, thiếu niên này cường đại tuyệt đối siêu việt tưởng tượng, đến lúc đó ai sẽ trở thành con mồi còn chưa biết đâu. Bất quá nhìn xem Sengo cùng Yaoyorozu Momo sóng vai đứng chung một chỗ, phần lớn người đều là khóe miệng co giật, đây chính là một đôi huynh muội. Cắm đi vào nhưng không tốt lắm đâu. Ngươi có nắm chắc không? Yaoyorozu Momo cảm nhận được không ít người ánh mắt cổ quái, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Sengo, thấp giọng hỏi, ta lúc nào sẽ làm chuyện không có nắm chắc? Lão tỷ, Sengo đôi mắt mỉm cười, cưng chiều giống như đặt tại Yaoyorozu Momo trên đầu vuốt vuốt. Đối với cái này, Yaoyorozu Momo ngược lại là không có so đo. Hai người bọn họ mặc dù là tỷ đệ, nhưng càng nhiều giống như là huynh muội đồng dạng ở chung, ca ca chiếu cố muội muội. Mà giờ khắc này, không có người phát hiện tại toàn bộ U A thể dục tế bên ngoài một tòa trên nhà cao tầng, mấy đạo mặc áo khoác màu đen thần bí thân ảnh chính xa xa nhìn U A thể dục tế hiện trường, trong mắt chớp động lên sáng tối chập chờn rực rỡ. Đi thông chi lệ thuộc vào Dark Council dưới cờ các tổ chức nhỏ, bắt đầu hành động. Tốt, dứt lời, một đạo mặc áo khoác màu đen thân ảnh đột nhiên vọt hướng cao lầu, trên không trung vài lần quỷ dị biến hướng, đột nhiên thẳng đến một phương hướng khác. Cho tới bây giờ ta mới có chỉ da trắng. Chúng ta nghị hội, vì sao lại hấp thu những cái kia tổ chức nhỏ? Mặt thẹo nam nhìn xem học sinh tiểu học phương hướng, trong đôi mắt đều là băng lãnh. Nói một chút, cuồng quyến nhếch miệng lên một vòng đường cong, nửa tựa như nói giỡn hỏi, một đám pháo hôi thôi. 40, 50 người cùng lúc tại tòa thành thị này các ngõ ngách gây án. Tại cái này trong lúc mấu chốt hấp dẫn đại bộ phận cảnh lực cùng Pro Hero ánh mắt. Thuận tiện chúng ta tiếp theo hành động sau rút lui. Mặt thẹo nam lạnh lùng nói. Lời nói ở giữa có loại không che giấu chút nào mỉa mai. Đáp đúng phân nửa a. Cuồng quyến sâu kín thở dài một hơi. Mặt thẹo nam mắt lộ ngạc nhiên. Cuồng quyến vỗ vỗ mặt thẹo nam bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi, không có người sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ làm người bán mạng. Cho dù là ngươi cho rằng pháo hôi. Nói xong, cuồng quyến nhìn về phía cả tòa thành thị, ánh mắt thâm thúy mà không lường được. Thở dài lên tiếng, trừ phi là không có lựa chọn nào khác, hoặc là có đáng giá đánh đổi mạng sống dụ hoặc. Vì thế, ta đã hứa hẹn, nếu như bọn hắn có thể tại gây nên bạo động về sau, may mắn còn sống trở về, bọn hắn quốc sẽ có cơ hội cường hóa, cũng có hy vọng trở thành nghị viên. Chính là loại này khó có thể tưởng tượng dụ hoặc, ta thậm chí đều có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Một bên lâu không lên tiếng McGrady bỗng nhiên mở miệng nói. Tòa thành thị này tại đám người kia điên cuồng dưới, tức nghênh đón sẽ, cỡ nào điên cuồng, cỡ nào bạo động. Cuồng quyến triển khai hai tay, rõ ràng là lo lắng ngữ khí, lại mắt lộ điên cuồng. Một lát, đúng, Manjusaka, ta để ngươi làm sự tình. Làm thế nào? Cuồng quyến bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Chậc chậc, so với McGrady, thủ đoạn của ngươi là thật hung ác. Manjusaka cười lạnh thành tiếng. Sau đó tại McGrady cùng mặt thẹo nam tràn đầy nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, nhàn nhạt mở miệng nói, ta tại những cái kia tổ chức nhỏ mỗi người trong thân thể đều cắm vào ma quỷ cây độc tố. Nếu như bọn hắn đêm nay không thể đuổi trở về, vô luận là bị cảnh sát bắt đi, vẫn là chạy ra cái thành phố này, thậm chí muộn trở về, đều sẽ trong nháy mắt độc phát thân vong. T. Mặt thẹo nam hít sâu một hơi, dù là hắn cái này giết người tội phạm truy nã, nghe được đều là có chút kinh hồn táng đảm. Tại đám người kia thần không biết quỷ không hay bên trong, Manjusaka ra hỏa này thế mà hạ độc. Đây quả thực là không cho người ta đường sống oa. U, A thể dục tế hiện trường, 11 con kỵ mã đội, đã riêng phần mình tổ kiến hoàn thành, tại một cái góc. Sengo cõng Yaoyorozu Momo, dù là lấy hắn lạnh nhạt tính cách, cũng không khỏi cảm giác có chút nhỏ kích động. Trời mới biết Yaoyorozu Momo lão tỷ phát dục làm sao sẽ tốt như thế. Nhất là Sengo giờ phút này hai tay đội lên bờ mông, phía sau lưng còn có như không xúc cảm. Tốt a, Sengo nhất định phải thừa nhận. Hắn tim đập rộn lên, thậm chí là mênh mông. Đừng nhúc nhích, cảm thụ được thân thể dị dạng, ghé vào Sengo phía sau lưng Yaoyorozu Momo bật hết hỏa lực. 360 độ tại Sengo bên hông uốn éo một cái toàn kênh, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng, nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Tốt, ta đã biết, lão tỷ, khăn trùm đầu bảo vệ tốt nha. Cảm thụ được bên hông đau đớn, Sengo hít vào một hơi, tranh thủ thời gian giật ra đề tài nói. Biết, nói tới chính sự, Yaoyorozu Momo đột nhiên nghiêm sắc mặt, nhìn qua cái kia nhìn chằm chằm 11 chi đội ngũ, càng là trong lòng máy động, khẩn trương mở miệng nói. Lấy Todoroki Soto cầm đầu đội ngũ, Ida Tenia tấn cơ động mạnh phi thường. Tokoyami Fumikick cùng Kaminari Denki phối hợp Todoroki Soto đại phạm vi công kích. Bọn hắn công phạt khá cường đại, không nên liều mạng. Cùng lúc, ta cũng nhất định phải cẩn thận Bakugo đội ngũ. Gần nhất Bakugo biến hóa tương đối lớn, một thân thực lực càng là kinh khủng dọa người. Có ta kinh khủng, Sengo khóe miệng nhấc lên một vòng nghiền ngẫm, trêu chọc nói. Nói chính sự đâu, chớ sen mồm, Yaoyorozu kiều hừ một tiếng, sau đó một đôi mắt, không ngừng quét mắt các loại đội ngũ, tiếp tục làm lấy phân tích. Thật lâu, nương theo lấy thời gian trôi qua, tranh tài sắp bắt đầu, giải thích trong phòng, Preston Mick càng là thay đổi trước đó đổi phế, một lần nữa nhặt lên lòng tin, kích động nói, đi qua 15 phút thương lượng. 42 người hợp thành 11 con đội ngũ, vạn chúng mong đợi cưỡi ngựa chiến, sắp triển khai, nương theo lấy Preston Mick giải thích, từng cái dự thi đội ngũ hình chiếu tại trên màn hình lớn. Lệnh không ít người xem đều là đại bão may mắn được thấy. Aizawa Sota cũng là khó được híp mắt nhìn sang, không nghĩ tới,